Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202: Thế giới cơ cấu sư chảy. Ngày hôm sau, Trung Minh bỏ ra cả ngày thời gian. Thanh, Thủy Mặc Vân Yên hoàn chỉnh thiết kế bản thảo cho viết ra. Đương nhiên, vậy không tính đặc biệt hoàn chỉnh, chủ yếu là cơ sở đại dàn giáo, cách chơi các loại, để Đại Huy Ca cùng Chu Sâm hai người trước làm lấy. Đến tiếp sau một ít đồ vật, vẫn phải chậm rãi hoàn thiện. Chu Sâm còn đang vì ngày hôm qua không có gặp Thang Doanh sự tình canh cánh trong lòng. Không phải nói Trung Minh là cố ý. Buổi chiều, Trung Minh sớm rút lui. Hắn muốn đi cái kia phòng làm việc một chuyến, nhìn xem tình huống, dựa theo Thang Doanh phát tới địa chỉ. Nhà này gọi là Huyễn Tưởng Thời Gian, phòng làm việc tại Minh An thị Đông Bắc một bên. Cách nơi này đại khái mười mấy phút đường xe. Trung Minh đánh hụt Trung Sĩ, rất nhanh liền đến, ngoặc kép chấm chấm, sau phòng làm việc chúng ta điều kiện còn tốt hơn một điểm đâu. Trung Minh nhìn một chút, nhà này phòng làm việc hẳn là tại một tòa văn phòng bên trong. Không giống Vi Quang phòng làm việc, bây giờ còn chưa có thoát ly nhà dân giai đoạn. 11 tầng, 1107, Trung Minh đi thang máy đi lên. Thuận bảng số phòng tìm tới Huyễn Tưởng Thời Gian phòng làm việc. Thuận cửa thủy tinh đi đến xem xét. Lại còn không sai. Trong phòng hết thảy có mười mấy người. Còn thật là không tính thiếu đi. Bất quá, không có trước sân khấu. Như luận này thể lượng tiểu phòng làm việc vậy không có quá có cần phải chiêu trước sân khấu. Là thật lãng phí tiền. Trung Minh vừa định gõ cửa. Ngồi cách cửa gần nhất một cái tiểu ca đứng dậy mở cửa. Người tốt, xin hỏi tìm người nào? À, ta tìm Ngô Tổng. Ngô Tổng liền là nhà này Huyễn Tưởng Thời Gian phòng làm việc lão bản. Cũng là trò chơi người chế tác. Trước đó Thang Doanh cho qua Trung Minh phương thức liên lạc. Tiểu ca vừa muốn quay đầu hô Ngô Tổng, chỉ nghe thấy trong phòng làm việc một cái giọng nữ kinh hỉ nói. Ai? Là ta tỉ tỉ xin cứu binh tới rồi sao? Trung Minh đi đến xem xét. Bên trong một cái công vị đứng lên một cái tóc đỏ cô nương. Thoạt nhìn cũng chỉ vừa 20. Nhìn cùng Thang Doanh có mấy phân thần giống như. Đoán chừng liền là Thang Doanh biểu muội. Không qua nhìn kỹ, cô nương này so Thang Doanh toàn bộ nhỏ một vòng. Vóc dáng hơi thấp một chút xíu. Cũng càng gầy một chút xíu. Một ít bộ vị vậy hơi rút lại một chút xíu. Trung Minh nhớ kỹ Thang Doanh nói với hắn qua. Cái này biểu muội tựa như là gọi Điền Viện. Lão bản, vị này chính là ta trước đó nói. Ngươi nhanh tới đón tiếp. Điền Viện hướng về phía nơi xa công vị vẫy tay một cái. Một cái tóc dài cỡ trung mang quyển nam đứng lên. Còn lưu lại điểm ria mép. Nhìn ngoài 30 bộ dáng. Lại đây nghênh đón. Trung Minh, đúng không? Ai, ngươi tới cũng không nói một tiếng. Ta nên xuống lầu tiếp ngươi. Lão bản lại đây cùng Trung Minh cầm cái tay. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngô Minh Hảo. Là trò chơi này người chế tác. Tiểu Điền nhanh đi cho châm trà. Ai, Điền Viện đáp ứng. Đi máy đun nước nơi đó cầm chén giấy cùng trà lá. Cho Trung Minh châm trà. Ngô Minh Hạo thanh Trung Minh nghênh đến bên cạnh phòng họp nhỏ. Điền Viện thanh nước trà vậy bưng đến đây. Qua đường công vị thời điểm, Trung Minh tùy tiện nhìn một chút, phát hiện phòng làm việc trạng thái còn có thể. Cái trạng thái này, đương nhiên là nói trạng thái làm việc. Một cái hạng mục trạng thái làm việc kỳ thật chủ yếu là thể hiện tại tất cả nhân viên biểu lộ cùng làm việc không khí phía trên. Có chút phòng làm việc hoặc là hạng mục, tất cả nhân viên đều âm u đầy tử khí, giao lưu cũng không dám quá lớn tiếng, hoặc là nhân viên nhìn như đang ngó chừng màn hình biểu lộ nghiêm túc. Kỳ thực đang sờ cá, nửa ngày cũng không thấy cái gì tiến triển, còn có chút hạng mục, chương trình cùng thiết kế bên này đều mệt đến tràn đầy mắt quầng thâm. cảm giác một giây sau liền muốn mệt ngã tại công vị bên trên. Cái này chút đều thuộc về không khỏe mạnh trạng thái làm việc. Không qua tại nhà này trong phòng làm việc, Trung Minh tạm thời không nhìn thấy. Dựa theo thang doanh thuyết pháp, nàng cái này biểu muội cũng chính là Điền Viện, còn thật thích nhà này phòng làm việc, nếu không vậy sẽ không đối phòng làm việc hạng mục để ý như vậy. Có thể thấy được nhà này phòng làm việc không phải loại kia chỉ biết là nghiền ép nhân viên mồ hôi và máu nhà máy. Trong phòng họp, Trung Minh uống hai hớp nước trà, bắt đầu cùng Ngô Minh Hạo nói đến trò chơi này. Không nghĩ tới ngày vậy mà đích thân đến. Ngươi làm tiềm phục chi xích đồ cùng công tác cẩu sinh tồn sổ tay, ta đều chơi qua, quả thực là bội phục phục sát đất địa. Nhất là tiềm phục chi xích đồ, nội dung cốt truyện quả thực là thần. Ngô Minh Hạo cảm khái nói, nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, cái kia nội dung cốt truyện khối này khẳng định là không thành vấn đề. Trung Minh cười cười, cái này quá khách khí, chúng ta đều là làm độc lập trò chơi, đều biết lẫn nhau khó xử, lôi kéo một thanh là hẳn là. Đi, vậy ta trước giới thiệu sơ lược một cái chúng ta trò chơi tình huống a. Trước đó Thang Doanh chỉ là cùng Trung Minh đơn giản nói một lần nhà này phòng làm việc tình huống. Đối với trò chơi bản thân, nàng vậy biết không nhiều, cho nên Ngô Minh Hạo lại giới thiệu sơ lược một cái trò chơi tình huống. Đây là một cái hoành bản quá quan động tác loại trò chơi. Danh tự là Huyễn Tưởng Chi Vực, trò chơi cơ sở quy tắc, họa phong, cách chơi các loại, trên cơ bản đều là một cái tiêu chuẩn độc lập trò chơi. Không có cái gì rõ ràng không đủ, cũng không có cái gì rõ ràng khác người chỗ. Cái này kỳ thật rất không dễ dàng. Bởi vì đại bộ phận điểm làm độc lập trò chơi người chế tác dễ dàng nhất phạm sai lầm liền là sai đánh giá thực lực mình. Độc lập trò chơi bản thân là thuộc về các phương diện yêu cầu đều tương đối thấp trò chơi loại hình. Hình tượng không cần cùng 3A đại tác đánh đồng, đủ nhìn là được. Cách chơi cũng không cần phức tạp hơn, nhưng là cũng phải đạt tiêu chuẩn. Nếu như liền cái này tương đối thấp tiêu chuẩn đều không đạt được lời nói, trò chơi kia liền có không cách nào đền bù nhược điểm. Khẳng định không được. Phản lại đây, nếu như thanh một bộ thuộc bổn phận cho thiết kế đến quá phức tạp, vượt ra khỏi đoàn đội có thể cực hạn chịu đựng, khả năng sẽ cực kỳ kéo dài khai phát thời gian, mắt xích tài chính đứt gãy, kéo đổ mình. Cho nên cùng Ngô Minh Hạo hơi nói chuyện vài câu, Trung Minh liền đại khái rõ ràng. Cái này phòng làm việc trạng thái kỳ thật không sai. Ngô Minh Hạo cũng coi là cái có ý tưởng vậy có năng lực người chế tác. Nhưng vấn đề bây giờ là nội dung cốt truyện thiếu một khối. Nói đến đây cái Ngô Minh Hạo vậy rất bất đắc dĩ. Là như thế này, chúng ta chi tiền thế giới cơ cấu sư lúc đầu cũng coi là đối tác một trong. Tại chúng ta nguyên bản quy hoạch bên trong, nội dung cốt truyện vốn là Huyễn Tưởng Chi Vực, một cái trọng đại bán điểm. Người chơi tại du lịch các cái khu vực, khiêu chiến khác biệt boss thời điểm, mỗi cái khu vực đều có một đầu chi nhánh nội dung cốt truyện. Đồng thời cũng sẽ có một chút tiểu câu đố bộ phận. Đây đều là đốc thúc người chơi không ngừng tiến lên động lực. Nói cách khác, tăng lên một chút xíu tìm ra lời giải yếu tố, ngay hẳn là có thể lý giải ta nói ý tứ a. Trung Minh gật đầu, lý giải. Ngô Minh Hạo tiếp tục nói, vốn là cái phi thường to lớn công trình. Kết quả, chúng ta vị kia thế giới cơ cấu sư nửa đường rời trước, nói đến, việc này trách ta. Trước đó tiến độ cực kỳ đuổi, hai chúng ta tại trò chơi cách chơi thiết kế phương diện cũng từng có qua một chút cãi lộn, hắn một chút thiết kế, ta không có tiếp thu. Với lại, nguyên bản có một bút dự định lấy ra phát giai đoạn tính ban thưởng tiền, không có đúng hạn tới sổ, dẫn đến ta hứa hẹn không có đổi lấy. Ngô Minh Hạo cũng không có giấu giếm cái gì. Thanh Chi Tiền Thế Giới cơ cấu sư rời chức nguyên nhân đại khái giải thích một chút. Theo lý thuyết, hạng mục này thế giới cơ cấu sư tại hạng mục bên trong gánh chịu trọng yếu như vậy chức trách. Lại là cái này phòng làm việc đối tác một trong. Không có đạo lý làm đến một nửa nói đi là đi. Cho nên, Ngô Minh Hạo cũng phải cùng Trung Minh giải thích rõ ràng. Tiêu trừ Trung Minh lo nghĩ, để hắn không nên cảm thấy trong này có cái gì hố. Đơn giản tới nói, cái thế giới này cơ cấu sư đi, cùng tình lữ chia tay không sai biệt lắm tính chất, đều là một chút mâu thuẫn nhỏ tích lũy tới cực điểm về sau. Tập trung bạo phát, nguyên bản, đi ra lập nghiệp, tất cả đều là hàng củi tới. Cái thế giới này cơ cấu sư trước đó tiền lương đạt đến chừng 2 vạn. Nhảy ra mở phòng làm việc, mấy cái đối tác tự nguyện hàng củi đến 6.000. Dùng Ngô Minh Hạo lời nói tới nói, số tiền kia chỉ là vì bảo hộ cơ bản sinh hoạt. Đầu to là trò chơi làm thành về sau tiền thưởng cùng cổ phần. Nhưng là, phía sau trong công việc, sinh ra một chút ma sát. Tiểu phòng làm việc không thể so với công ty lớn. Tài nguyên sung túc, công ty lớn bên trong. Muốn cái gì? Trực tiếp đánh báo cáo. Lãnh đạo phê liền có thể rộng mở làm. Lãnh đạo không phê, vậy liền vụng trộm mắng hai câu lãnh đạo. Thay cái phương án, tổng thể tới nói, công ty lớn tài nguyên đều tập trung ở lãnh đạo bên kia. Tuy nói không dễ dàng cầm tới, nhưng chỉ cần có thể thanh lãnh đạo cho lắc lư tốt. Rất nhiều chuyện hội dễ dàng hơn nhiều, tựa như Trung Minh làm, biển học không bờ, thời điểm có thể lắc lư tới hơn triệu tuyên truyền tài chính. Cái này nếu là tại cái tiểu phòng làm việc, đó là không thể tưởng tượng. Cái thế giới này cơ cấu sư đi vào phòng làm việc về sau. Hay là tại theo trước kia mạch suy nghĩ tới làm công năng. Sách nhu cầu, rất nhiều mặt án, theo Ngô Minh Hạo là nghiêm trọng vượt qua dự toán. Dù sao không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Ngô Minh Hạo là quản tiền, hận không thể một khối tiền tách ra thành hai nửa hoa. Mà vị này thế giới cơ cấu sư thì là không được xem xa như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Ngô Minh Hạo khắp nơi thỏa hiệp, khắp nơi chịu đựng, làm được phi thường biệt khuất. Với lại, cái nào đó công ty lớn giống như vậy đang một mực cùng cái thế giới này cơ cấu sư tiếp xúc. Muốn đem hắn đào đi. Mâu thuẫn bộc phát ngòi nổ, là Ngô Minh Hạo một cái hứa hẹn. Cho tới bây giờ, đào lên nội dung cốt truyện bộ phận, huyễn tưởng chi vực, độ hoàn thành đại khái là 70%. Ngô Minh Hạo trước đó đã từng cầm bản chưa hoàn thành. Huyễn tưởng chi vực, đi sớm đường dây liên lạc thương, vì về sau trò chơi thượng tuyến trải đường, có một nhà con đường thương coi trọng. Có ý hướng ký cái độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị. Cái hiệp nghị này một ký kết, liền trực tiếp có một khoản tiền nhập chướng. Ngô Minh Hạo tự nhiên là trước tiên thanh tin tức này cùng hạng mục tất cả mọi người chia sẻ. Đồng thời hứa hẹn, số tiền kia tới sổ về sau, liền lấy ra một bộ điểm tới thêm tiền thưởng. Dù sao mọi người lập nghiệp lâu như vậy, một mực cầm tiền lương thấp. Ngô Minh Hạo vậy xác thực muốn tại vật chất bên trên bồi thường một cái mọi người. Kết quả không nghĩ tới, nhà này con đường thương lật lọng, độc thay mặt hiệp nghị không ký. Cứ như vậy, Ngô Minh Hạo bị khiến cho cực kỳ bị động. Trước đó hắn hứa hẹn muốn thêm tiền thưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là đến ký độc thay mặt hiệp nghị. Có tiền mới có thể phát. Công việc bây giờ thất tài chính vốn là giật gấu vá vai. Vậy không có khả năng kiên trì cưỡng ép phát tiền a. Đủ loại nhân tố điệp ra. Cái thế giới này cơ cấu sư. Liền trốn thoát. Nghe nói cái kia nhà công ty lớn vì đào hắn. Mở ra 30.000 nhiều tiền lương. Đương nhiên, lương cao là một phương diện. Cái thế giới này cơ cấu sư đi ăn máng khác. Vậy không hoàn toàn là vì tiền. càng nhiều vẫn là giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cái kia chút mâu thuẫn không ngừng tích lũy. Để hắn đối hạng mục này đã mất đi lòng tin, rất nhiều cách chơi bị chặt, bị cắt xén, tài chính giật gấu vá vai, làm cái gì đều muốn móc lấy làm. Với lại độc thay mặt hiệp nghị vậy không có ký thành. Trò chơi thượng tuyến tiền cảnh vậy phi thường không lạc quan. Đây đều là cái thế giới này cơ cấu sư đi nguyên nhân. Trung Minh gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Rất nhiều người tại lập nghiệp trước đó, đều chỉ có thấy được mỹ hảo tiền cảnh, lại không thấy được phía sau phong hiểm. Hiển nhiên, đi theo Ngô Minh Hạo đi ra lập nghiệp những người này, nhất là mấy cái nòng cốt, đều là có năng lực, chí ít tại công ty lớn có thể lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng, thật chưa chắc thích hợp bản thân là một mình, chí ít vị này nội dung cốt truyện nhà thiết kế. Đối phong hiểm đoán chừng thiếu nghiêm trọng, Ngô Minh Hạo thở dài, nói ra, tình huống liền là như thế cái tình huống, kỳ thật vậy không có gì có thể giấu giếm, phát sinh loại sự tình này, ta cái này người chế tác hẳn là giao chủ yếu trách nhiệm. Tóm lại, hiện tại lưu xuống một cái cục diện rối rắm, rất khó thu thập, nếu như ngài đồng ý giúp đỡ. Vậy ta khẳng định là vô cùng cảm kích. Trung Minh suy nghĩ một chút, có thể giúp một tay, có hai điều kiện. Ngô Minh Hạo gật đầu, ngươi nói, thứ nhất, nội dung cốt truyện toàn bộ giao cho ta, tất cả mọi người không thể nhúng tay. Nếu như ta muốn đối trò chơi cơ bản cách chơi làm ra một chút sửa chữa, vậy nhất định phải nghe ta. Thứ hai, ta không cần cơ bản tiền lương, nhưng là trò chơi sau khi lên mạng 3 tháng trước, ta muốn trò chơi lãi dòng nhuận một thành. Ếch, Ngô Minh Hạo lâm vào một chút tiểu xoắn suýt. Nội dung cốt truyện toàn giao, đây là khẳng định, bởi vì phòng làm việc những người khác, vậy không có năng lực này đi cải biến trò chơi nội dung cốt truyện. Nhưng là, đối trò chơi cơ bản cách chơi sửa chữa, nếu như cùng Ngô Minh Hạo mình thiết kế sinh ra khác nhau, vậy phải làm thế nào? Tiền, vậy là một phương diện vấn đề. Nếu như theo cơ bản tiền lương đến cho, cái kia Ngô Minh Hạo thật đúng là khả năng cấp không nổi. Trung Minh là cấp bậc gì? Khẳng định không thể theo bình thường thế giới cơ cấu sư giá thị trường mà tính. Bởi vì Trung Minh đều có hai khoản thành công trò chơi. Với lại mình mở phòng làm việc làm trò chơi, tổng doanh thu hàng tháng mấy triệu dễ dàng. Loại người này làm việc cho ngươi, cái kia đến mở bao nhiêu tiền mới phù hợp. Nhưng là, lãi dòng nhuận một thành, cũng chính là 10%. Vậy cũng thật nhiều, nếu như hạng mục chỉ toàn thu nhập có thể tới 5 triệu. Cái kia Trung Minh một người liền muốn lấy đi 500 ngàn. Đương nhiên, nếu như hạng mục bị vùi dập giữa chợ, một phân tiền không kiếm được, cái kia Trung Minh liền một phân tiền đều không cầm. Ngô Minh Hạo muốn thêm vài phút đồng hồ, đánh nhịp nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá, cơ sở cách chơi cái này chút, vẫn là hy vọng cải biến có thể thận trọng. Trung Minh cười cười, yên tâm đi, chính ta cũng là người chế tác, ta có thể mù đổi ngươi trò chơi sao? Chỉ có dính đến nội dung cốt truyện nội dung mới chịu thay đổi nhỏ, địa phương khác ta sẽ không động. Lại nói, để cho ta làm lại cách chơi đây chính là rất đắt. Ngươi cho ta vui lòng đổi ngươi công năng à? Ngô Minh Hạo ha ha một cười, cũng thế, đi, vậy xin đa tạ rồi. Ngô Minh Hạo không ngốc, vậy không có do dự bao lâu thời gian, tại tiền phương diện này hắn vẫn có thể nói dóc rõ ràng. Với lại, Ngô Minh Hạo trong lòng rõ ràng, Trung Minh cái này chào giá là đúng chính hắn phi thường tự tin, cảm thấy có thể thanh nội dung cốt truyện cho bổ tốt, thanh hạng mục này mang bay. Cái này chào giá không chỉ có là thành ý 10 phần, cũng là lòng tin 10 phần. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngô Minh Hạo còn đến cảm tạ Trung Minh. Cái này trên thực tế là đang giúp đỡ, muốn nhận Trung Minh nhân tình. Cái kia, quay đầu ta thanh nội dung cốt truyện tương quan văn bản tài liệu đều phát cho ngươi. Trước nghiên cứu một chút, ngươi về sau ở bên kia làm việc. Ngô Minh Hạo nói ra, Trung Minh nói ra, hôm nay ta trước thanh nội dung cốt truyện văn bản tài liệu mang về. Nghiên cứu một chút, về sau mỗi thứ tư, thứ bảy hai ngày, ta đến bên này cùng các ngươi làm việc với nhau. Có cái gì nội dung cốt truyện bên trên vấn đề, ở trước mặt câu thông. Ngô Minh Hạo thật cao hứng. Vậy thì tốt quá, dạng này, chúng ta trước ký cái hiệp nghị, sau đó ta cho ngươi mở máy tính. Ngươi thành nội dung cốt truyện văn bản tài liệu toàn bộ copy một phần mang đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.